mở mắt thấy thần tài. Chương 326, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 326, nhặt bóng, copy nội dung từ truyện 88. Rõ ràng bọn Hoàng Vĩnh Hào đang khiêu khích. Người của Long Gia đều giận mà chẳng dám nói gì. Anh Lý, mong anh quản chế thuộc hạ cẩn thận một chút. Vị kia nói, Lý Trấn Quốc mỉm cười. Vĩnh Hào, không được vô lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Vĩnh Hào lúc này mới chịu bỏ qua. Lại nói về Trần Hạo, anh đã tới sân gôn lớn nhất ở trên sân thượng khách sạn, hiển nhiên là đang đợi gì đó. Trực thăng tới chưa? Trần Hạo gọi điện thoại. Đã sắp đến nơi, cậu Trần. Thiên Long cung kính, vốn dĩ ban đầu Trần Hạo cũng không muốn tùy tiện sử dụng đội máy bay trực thăng này, nhưng Lý Trấn Quốc khuyên bảo, đối phó với Long Gia vẫn nên phổ trương một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, đã quyết định đối đầu với Long Gia rồi, Trần Hạo cũng không quản nhiều như vậy. Nhân lúc rảnh rỗi, anh nhìn xung quanh sân gôn một chút. Trên chỗ này cũng có không ít người đang đánh gôn. Các quý ông quý bà thật là ngại quá, tôi nhận được lệnh mời mọi người rời khỏi sân gôn. Lúc này mấy nhân viên phục vụ đi tới cạnh khách hàng nói. Hà, tại sao, bọn tôi chỉ vừa mới chơi thôi. Đúng vậy, các cô làm sao vậy? Cho tôi số điện thoại của quản lý, tôi muốn báo cáo lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phải, bọn tôi bỏ nhiều tiền ra như vậy vào đây, một chút quyền lợi cũng không có là sao? Không đi là không đi, nhất định là không đi. Rất nhiều khách hàng bày tỏ ý kiến phản đối. Thật là chúng ta khó khăn lắm mới được theo cô Trương Khả tới đây, sao mới chơi một chút đã phải đi chứ? Một cô gái vẻ mặt không cam lòng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Siêu, Vương Tuyết, mấy em nói xem là có chuyện gì? Hừ, em cũng không rõ, chúng ta tiếp tục chơi. Chuyến đi này tổng cộng có 4 người cả trai lẫn gái. Cô giáo Trương Khả, ông xã cô thật là lợi hại, có thể đưa bọn em tới đây chơi. Em nằm mơ cũng muốn tới sân gôn một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, chồng cô hôm nay phải tiếp một vị khách quý, bọn họ tới đánh gôn. Chúng ta là nhân tiện đi xem mà thôi. Các em tuy nói là học sinh cũ của cô thế nhưng mấy năm nay quan hệ vẫn rất tốt, cô chính là xem các em như em trai em gái của cô. Mà mấy nhân viên phục vụ thấy không khả quan, cũng đành rời đi. Dù sao họ cũng không nhận được nghiêm lệnh, chỉ là muốn làm cho sân gôn đừng quá nhiều người, nhắc nhở một chút mà thôi. Nếu như là một mệnh lệnh khẩn cấp vậy cũng không tới lượt họ đứng ra nói chuyện. Hừ, cuối cùng cũng chịu đi, thật là khó chịu. Đúng rồi Trần Siêu, Vương Tuyết, hai cậu sắp kết hôn rồi, đến lúc đó tới chỗ này chụp ảnh cưới thì thật là đẹp. Một cô gái hưng phấn nói. Nói xong còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cô gái đang chụp phong cảnh khắp nơi, bỗng a lên một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ nó, sau đó nhìn chằm chằm vào ảnh chụp bất động. Sao thế Tiểu Lệ? Trương Khả cùng Vương Tuyết và Trần Siêu đều nhìn về Tiểu Lệ. Sau đó Tiểu Lệ kinh ngạc chỉ về một hướng nói. Cô Trương Khả, mọi người, mau nhìn xem người đó. Người đó có phải Trần Hạo không? Trần Hạo, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người sững sờ, đồng loạt quay sang. Quả nhiên, cái người đang đứng ở một góc cao trên sân gôn, hai tay đút túi quần, còn không phải Trần Hạo sao? Sao lại là hắn? Sao hắn lại ở chỗ này? gocchuyenaudio.com. Tiểu Lệ kinh ngạc. Ai biết, hừ, nghe nói hắn quen biết rộng lắm. Chắc là biết nơi này có nhiều người. Ha ha, cho nên đi tới nhặt bóng cho người ta chăng? Phút em cũng nghĩ thế. Lần trước gặp mặt bạn học cũ, hắn còn khoe khoang đang muốn tự mình kinh doanh cái gì, hóa ra đều là nói phét. Mấy người này, còn không phải bạn cùng lớp cấp 2 mà lần trước Trần Hạo về ăn sinh nhật dưới quê đã gặp sao? Ngày đó là sinh nhật Trần Siêu. Sau đó Trần Hạo mới biết cô gái trước đây từng có một thời mình thầm thương trộm nhớ Vương Tuyết đã cùng Trần Siêu ở một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì không có tiếng nói chung, Trần Hạo cũng vội vàng rời đi. Không tiếp tục ở lại đó. Dù sao chuyện cũng đã qua lâu rồi, không còn muốn nhắc tới nữa. Sau khi Trần Hạo đi, bọn Trần Siêu ăn uống xong thì cũng lái xe đi chơi. Lúc đó giáo viên Trương Khả nói, đợi vài ngày nữa chồng cô ta đến tiếp khách quý ở sân gôn, sẽ mang họ tới cùng đi chơi. Chính vì thế, nên mới có chuyện ngày hôm nay. Vậy cô Trương Khả, chúng ta có tới gặp hắn không? Tiểu Lệ hỏi, copy nội dung từ truyện 88, vì sao lại không tới gặp? Ha ha, các em nhìn xem. Đúng là đến đây nhặt bóng cho người ta. Chấm, Trương Khả bông che miệng cười chỉ về phía Trần Hạo, có ai không, cậu kia, nhặt giúp tôi quả bóng. Vừa rồi Trần Hạo mới gọi điện thoại xong, vừa hay một quả bóng lăn tới cạnh chân. là một cô gái mới tập chơi nên đánh hỏng. Bạn trai cô ta liền chỉ vào Trần Hạo yêu cầu nhặt bóng qua. Chuyện này cũng không có gì, Trần Hạo cũng lượm tới đưa qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là, nhân viên kiểu gì không biết, người đàn ông kia mắng Trần Hạo. Hừ, người như cậu phải thường sai bảo tợn vào, không chửi mắng lại cả ngày ngứa ngáy hả? Trần Hạo nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng, cũng không thèm chấp đi về chỗ của mình yên tĩnh. Ha ha ha, Trần Hạo trùng hợp ghê, copy nội dung từ chuyện 88, đúng lúc này mấy người Tiêu Lệ đi tới, vừa rồi Trần Hạo nhặt bóng bị người ta mắng cho một chặp, bọn họ đều nhìn rõ ha ha ha. Vốn tưởng rằng Trần Hạo thực sự đã khá lên rồi, cho nên lần này trông thấy mọi người đều vui vẻ. Hà, sao lại là các người? Trần Hạo hơi kinh ngạc, còn không phải bạn học cấp 2 à, còn có cô gái trước kia Vương Tuyết. Làm sao, sợ bị nhìn thấy hả? Tôi biết ngay là cậu chỉ giỏi khoác lác cái gì mà tự mình gây dựng sự nghiệp của cậu đây sao? Hà hà, đi nhặt bóng cho người ta. Chấm, Trương Khả chế giễu, copy nội dung từ chuyện 88, mà Vương Tuyết lại càng lắc đầu nhìn Trần Hạo, người không có tiền đồ quả nhiên trước sau vẫn là không có tiền đồ. Khả khả, thì ra mọi người ở đây. Lúc này, một thanh niên mặc vest đi tới, nói với Trương Khả. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao vậy chồng, ồ. Là như vậy, bên kia thiếu một người nhặt bóng. Em đến quầy lễ tân hỏi giúp anh được không? Thanh niên mặc vest nói. À, thiếu người nhặt bóng. Ha ha, đúng lúc lắm. Em có một học sinh cũ bây giờ tới đây làm việc, để hắn đi đi. Hắn, copy nội dung từ chuyện 88. Chàng thanh niên gật đầu. Đi cậu đi theo tôi. Trần Hạo bất lực lắc đầu. Thật ngại quá tôi không rảnh. Cách Trương.